cùng đại bá của con vui mừng hỏng. Ngày mai tắm 3 ngày, thỉnh con đi ăn tiệc tắm 3 ngày. Nội con còn nói, để cho con ôm ôm Đại Long. Cuối năm, sinh hai tiểu ca nhi xinh đẹp. Tâm tình Trần Nghiệp hy vọng cháu thành rồng thật đúng là khẩn cấp. Ngay cả tên đều mang chữ Long, Trần A Phúc cũng muốn đi xem tiểu tử mập mạp nặng 7 cân. Lại nói hai người Trần A Quý và Cao Thị thật là không tệ. Liền cười nói, con đi xem hai tử cùng tẩu tử một chút, cơm sẽ không ăn, quá nhiều người. Lại nói, nội con vẫn biết nói như vậy, cùng tài vật không quan hệ. Nội con, trước đến giờ đều làm người thoải mái, nhưng vừa quan hệ đến tài vật, liền biến sắc. Trần Danh không ở nhà, Trần A Phúc nói, chuyện cũng tùy tiện vài phân. Nàng vẫn còn có chút tức lão phu nhân bởi vì nàng mua phòng ở cho Vương Thành. Chút giận lên Vương Thị. Lần trước Vương Thị, Trần Danh đưa Vương Thành đi phủ Định Châu. Trần lão, phu nhân cũng đi. Bà nhìn thấy nhà Vương Thành thế nhưng còn mới hơn lớn hơn nhà con thứ ba Trần Thực. Gia cụ bên trong cũng tốt. Tức giận đến, ngực đều đau nhức. Cảm thấy nhà mình giúp Trần A Phúc nhiều như vậy, Trần A Phúc cũng không nói mua sân nhỏ cho nhà mình tốt như thế. Mà, Vương Thành không giúp được bận rộn gì. Trần A Phúc có thể cho hắn nhiều như thế. Ở trong lòng Trần A Phúc, phân lượng Trần gia chính là không nặng như Vương gia. Khi đó bà liền không cho Vương Thị mặt mũi. Còn, trước mặt mọi người tìm cớ mắng Vương Thị một trận, đều làm Vương Thị tức khóc. Trần Thực cùng đi nhà Vương Thành làm khách vội, vàng thay mẫu thân nói xin lỗi cho Vương Thị cùng Vương Thành. Sau khi về nhà, liền mắng cho lão phu nhân một trận, nói Trần gia sinh hoạt tốt, kể cả nhị ca Trần Danh, đều là A Phúc cho. A Mãn có thể tìm được con rể tốt như Dương Minh Viễn, cũng là bởi vì A Phúc và Sở gia. Nếu không, Dương lão bản có tiền như vậy làm sao có thể vừa ý nhà hắn. Lại hỏi lão phu nhân, các người luôn nói Trần gia dưỡng A Phúc, các người là dưỡng nàng như thế nào? Là cho một cây châm, hay là cho một chén cơm, hoặc là giúp nàng giặt qua một cái tã? Cũng không có. Đừng nói A Phúc, ngay cả nhị ca đều là nhị tẩu làm việc thêu thùa nuôi dưỡng. Lời này nói lão phu nhân không thể cãi lại, hừ lạnh nói, chúng ta cho A Phúc một cái thân phận, che chở A Phúc. Nếu như Vương Thị gả đi nhà khác, A Phúc vừa sinh hạ đến có lẽ liền sẽ bị ném đi, nơi nào sống được đến bây giờ. Lại nói, sau khi A Phúc khỏi bệnh quá biết gây chuyện, đều là ta cùng Đại Nhi A Quý giúp đỡ nàng. Trần Thực nói, cho A Phúc một cái thân phận cũng là điều kiện của các người cùng nhị tẩu nói rõ. Nhị tẩu kiếm tiền nuôi sống nhị ca, chữa bệnh cho nhị ca. Chúng ta thừa nhận A Phúc là người Trần gia ta. Nhị tẩu, trước đến giờ không bởi vì nàng kiếm bao nhiêu tiền, hoặc là đòi công, lao trị hết bệnh nhị ca. Các người lại cứ cầm lấy chuyện dưỡng A Phúc ra để nói. Các người là giúp nàng ẩu đả, nàng trả lại còn chưa đủ. A Phúc, theo Trần gia chúng ta vốn cũng không có quan hệ huyết mạch. Cũng không tồn tại cái gì công ơn nuôi dưỡng. Có thể để cho nàng còn nhớ chính là phân nhân tình chúng ta trước đó, còn có phân tình nhị ca. Nếu như các người lại cứ làm ầm ĩ vậy, nháo đến chút phân tình này cũng không còn, xem nàng còn quản hay mặc kệ chúng ta. Lão phu nhân cũng không ngốc, ban ngày thì bà quá đỏ mắt nhịn không được tính tình. Bây giờ suy nghĩ một chút là lý này, nếu thật chọc giận A Phúc, thua thiệt chính là bọn họ. Hỏi, vậy làm sao đây? Vương Thị thì không sao, lão nhị sẽ quản nó, nhưng ngàn vạn lần không để cho nó nói cùng A Phúc. Lão phu nhân không sợ Vương Thị, nhưng sợ Trần A Phúc. Hết chương 358, cách chương.